tính xã hội và tình dục đồng giới. Cứ cho là BEM đúng khi lập luận rằng những trải nghiệm thơ ấu có ý nghĩa hết sức to lớn. Phải chăng tất cả mọi người đều hành động dựa trên những thôi thúc được hình thành trong thời kỳ thơ ấu? Có lẽ, việc hầu hết những cặp tình dục đồng giới tách xa khỏi tình dục khác giới là sự phản đối liên tục với những hành vi tình dục đầu giới. Herrick năm 1998-2002. Trong một cuộc khảo sát với 363 người trưởng thành, 68% đồng ý một cách mạnh mẽ hoặc trung bình với lời tuyên bố tình dục giữa hai người đàn ông rõ ràng là sai. 64% đồng ý một cách mạnh mẽ hoặc trung bình với lời tuyên bố tình dục giữa hai người phụ nữ rõ ràng là sai. Herrick năm 1994. Các nhà nghiên cứu gọi những thái độ tiêu cực hướng tới người tình dục đồng giới là sự ghét bỏ tình dục đồng giới một cách phi lý. Hầu hết những người tình dục đồng giới đều nhận thức được họ bị thúc đẩy hướng tới những mối quan hệ cùng giới trong bối cảnh căm ghét đồng tính trong xã hội. Tuy vậy, nghiên cứu cho rằng nhiều cá thể bắt đầu nhận ra những cảm nhận đó ở độ tuổi còn rất trẻ. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu yêu cầu những sinh viên đến từ vùng Đông Nam nước Mỹ tham dự một hội nghị về tình dục đồng giới, ái nam, ái nữ, chuyển đổi giới tính để chỉ ra độ tuổi mà khi đó họ nhận ra sự định hướng giới tính của mình. Mark Yuen và các cộng sự năm 2002. Trong số những người đàn ông tình dục đồng giới, độ tuổi trung bình là 9,6 tuổi. Trong số người phụ nữ có tình dục đồng giới, độ tuổi trung bình là 10,9 tuổi. Những người đàn ông báo cáo là có quan hệ tình dục đồng giới ở độ tuổi 14,9 và phụ nữ báo cáo là có quan hệ tình dục đồng giới ở độ tuổi 16,7. Những dữ liệu này cho thấy nhiều người nhận thức được định hướng tình dục đồng giới của mình tại một thời điểm là khi họ phải hoàn thành nhiệm vụ trong môi trường học đường, không đồng tình với tình dục đồng giới. Dojali và các cộng sự năm 2002. Ngoài ra, những thanh niên tình dục đồng giới thường gặp khó khăn trong việc quyết định có thông báo cho cha mẹ mình về định hướng giới tính hay không. Hầu hết thanh thiếu niên đều trông cậy vào cha mẹ để nhận được sự hỗ trợ về cảm xúc và tài chính. Thông báo về hiện trạng tình dục đồng giới của mình khiến họ có nguy cơ đánh mất cả hai hình thức phương tiện sinh sống. Thực tế, sự phản đối của cha mẹ có liên quan tới sự gia tăng ý định tự sát. Dojali và các cộng sự năm 2001. Những phát hiện về thanh thiếu niên củng cố quan điểm cho rằng hầu hết những người tình dục đồng giới đều có thể nhận thấy sự ghét bỏ đối với sự tình dục đồng giới mang gánh nặng về tâm lý nhiều hơn là bản thân tình dục đồng giới. Năm 1973, Hiệp hội Tâm thần Mỹ đã bỏ phiếu đồng ý gạt bỏ tình dục đồng giới khỏi danh sách những rối loạn tâm lý. Điều này cũng được Hiệp hội Tâm lý Mỹ đồng ý vào năm 1975, Morin và Problem năm 1991. Để khuyến khích cho hành động này, các báo cáo nghiên cứu đề xuất rằng thực tế hầu hết người tình dục đồng giới nam và tình dục đồng giới nữ đều hạnh phúc. Những con người hữu ích sẽ không thay đổi định hướng giới tính của mình, ngay cả khi một viên thuốc kỳ diệu có thể giúp họ làm vậy. Bell and Weinberg năm 1978, Sergeman năm 1972. Những dữ liệu này cho thấy điều căng thẳng liên quan đến tình dục đồng giới xuất hiện không phải từ bản thân động cơ thúc đẩy tình dục. Những người tình dục đồng giới hạnh phúc với định hướng của họ xuất phát từ cách thức mà mọi người phản ứng khi phát hiện ra động cơ thúc đẩy xu hướng tình dục đó. Phần lớn những lo lắng về tình dục đồng giới của phụ nữ và đàn ông đồng tính không phải xuất phát từ việc họ là tình dục đồng giới, mà xuất phát từ những mong muốn phát hiện ra, thoát ra hoặc che giấu ở nơi kín đáo. Đặc điểm giới tính của họ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Dojali năm 1993. Giống như các bạn, những người đàn ông và phụ nữ đồng giới cũng dành thời gian lo lắng về việc thiết lập và duy trì mối quan hệ yêu đương giống như những người có tình dục khác giới vẫn làm. Thiện chí muốn thoát ra, những người đàn ông và phụ nữ tình dục đồng giới có thể là bước đầu tiên hướng tới việc hạ thấp sự phản đối của xã hội. Nghiên cứu đã cho thấy thái độ của mọi người đối với những người đàn ông và phụ nữ tình dục đồng giới mang ít tính tiêu cực hơn khi họ thực sự hiểu các cá nhân trong những nhóm người này. Thực tế, những người đàn ông và phụ nữ đồng giới càng hiểu biết, thái độ của họ càng mang tính thiện chí hơn. Herrick và Capitano năm 1996. Khi chuyển sang chủ đề thành kiến ở chương 17, chúng ta sẽ nhận thấy cách trải nghiệm cùng với các thành viên trong nhóm thiểu số có thể dẫn tới những thái độ tích cực hơn. Bạn có biết người nào là đàn ông tình dục đồng giới, người nào là phụ nữ tình dục đồng giới, hay người nào là ái nam ái nữ không? Thái độ của bạn bị ảnh hưởng như thế nào khi mối quan hệ với những người tình dục đồng giới? Phải chăng bản thân bạn là tình dục đồng giới hay ái nam ái nữ? Thái độ của những người xung quanh bạn đã bị ảnh hưởng hay có thể bị ảnh hưởng như thế nào khi bạn là người tình dục đồng giới? Bài viết ngắn gọn này cho phép chúng ta củng cố những kết luận chính về động cơ thúc đẩy tình dục của con người. Một số động cơ đối với hành vi tình dục là bên trong, khả năng về gen và sự tiến hóa của loài tạo ra những khuôn mẫu bên trong đối với tất cả những hành vi tình dục khác giới và tình dục đồng giới. Nhưng môi trường bên ngoài cũng gây ra động cơ thúc đẩy tình dục. Bạn biết cách phát hiện một số kích thích có tính lôi cuốn cụ thể và một số hành vi văn hóa có thể được chấp nhận. Trong trường hợp tình dục đồng giới, những quy phạm mang tính xã hội bên ngoài có thể hoạt động chống lại mệnh lệnh bên trong của bản chất. Động cơ thúc đẩy đối với thành tích cá nhân. Tại sao con người này thành công trong khi những người khác lại thất bại? Chẳng hạn, tại sao một số người có thể bơi qua kênh đào trong khi người khác lại xua tay một cách buồn rầu ở trên bờ? Rất có thể bạn cho rằng sự khác biệt là do yếu tố di truyền và bạn đã đúng là khi làm vậy. Nhưng bạn có biết một số người đơn giản là thích thành công hơn là những người khác? Vì vậy, chúng tôi sẽ quay trở lại với một số những lý do chính về việc nghiên cứu động cơ thúc đẩy. Trong trường hợp này, chúng tôi muốn hiểu được động cơ thúc đẩy khiến những người khác nhau theo đuổi những thành tích cá nhân ở những mức độ khác nhau. Hãy bắt đầu với một khái niệm thực sự được gọi là nhu cầu về thành tích. Nhu cầu về thành tích. Đầu năm 1938, Henry Murray đã thừa nhận nhu cầu về thành tích khác nhau ở mỗi con người ảnh hưởng tới xu hướng nhằm tiến tới những thành công và việc đánh giá công việc của chính mình. David McClellan và các đồng nghiệp năm 1953 đã nghĩ ra một cách để đo cường độ của nhu cầu này và sau đó tìm kiếm mối quan hệ giữa cường độ với động cơ thúc đẩy thành tích trong những xã hội khác nhau, các điều kiện nuôi dưỡng và những động cơ thúc đẩy và kết quả trong phạm vi công việc. Để đo cường độ về thành tích, McClellan đã sử dụng những khả năng tưởng tượng của người tham gia. Dựa trên kiểm tra tổng giác về chủ đề, tổng giác là khả năng nhận biết một cách tổng quát, tri giác được mong muốn của người khác, Semantic Apperception Test, TAT, những người tham gia được yêu cầu sáng tạo các câu chuyện để diễn tả một loạt các bức vẽ nhập nhằng. Những người tham gia nhìn thấy các bức tranh trong TAT và được yêu cầu nghĩ ra các câu chuyện về chúng để nói về điều gì đang xảy ra trong bức tranh và mô tả những kết quả có thể xảy ra. Có lẽ họ diễn đạt những quang cảnh trong tranh bằng các đánh giá, mối quan tâm và động cơ thúc đẩy của chính họ. Theo McClellan, nếu bạn muốn tìm ra những điều gì có trong trí óc của một người, đừng hỏi anh ta bởi vì anh ta không thể lúc nào cũng nói cho bạn một cách chính xác. Hãy nghiên cứu khả năng tưởng tượng và giấc mơ của anh ta. Điều này, trong một khoảng thời gian, bạn sẽ khám phá ra những chủ đề mà trí óc của anh ta nhiều lần hướng tới và những chủ đề này có thể được sử dụng để giải thích về các hành động của anh ta. McClellan năm 1971, trang 5. Từ phản ứng của những người tham gia với một loạt các bức tranh trong TAT, McClellan đã tìm ra những phép đo đối với nhu cầu của con người, bao gồm những nhu cầu về quyền lực, tư cách và thành tích. Nhu cầu về thành tích, Need for Achievement, được xác định rõ là NACH. Nó phản ánh những khác biệt mang tính cá thể trong tầm quan trọng về việc lập kế hoạch và hướng tới việc đạt những mục đích của con người. Hình 11.6 cho thấy một ví dụ về cách mà một người có điểm số NACH cao và một người có điểm số NACH thấp có thể lý giải về bức tranh trong TAT. Những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và cả những thí nghiệm ở môi trường cuộc sống thực đã công nhận tính hữu ích của phép đo này. Chẳng hạn, những người có điểm số NACH cao được nhận thấy là những người có triển vọng tiến xa hơn so với những người có điểm số thấp. Những cậu trai có điểm số NACH cao có khả năng cao hơn so với những cậu trai có điểm số NACH thấp trong việc tiến bộ vượt lên cả vị trí về nghề nghiệp của cha mẹ. McClellan và các cộng sự năm 1976. Đàn ông và phụ nữ được đo điểm số NACH cao ở độ tuổi 31 đều có xu hướng có lương cao hơn so với điểm số NACH thấp ở những người ngang hàng với họ ở độ tuổi 41. McClellan and Friends năm 1992. Phải chăng, những phát hiện này cho thấy cá nhân có điểm số NACH cao luôn sẵn lòng làm việc một cách chăm chỉ hơn? Không thực sự như vậy. Khi đối mặt với một nhiệm vụ khiến họ tin là khó khăn, những người có điểm số NACH cao bỏ đi từ rất sớm. Feather năm 1961. Thực tế, điều điển hình cho những cá nhân có điểm số NACH cao là nhu cầu về hiệu suất, một nhu cầu đòi hỏi có được kết quả giống nhau cho những nỗ lực ít hơn. Nếu họ kiếm được nhiều hơn những người ngang bằng thì với họ, thì đó có thể là vì họ coi trọng ý kiến phản hồi cụ thể đối với những việc họ làm tốt như thế nào. Lương là một phép đo về sự tiến bộ rất cụ thể. McClellan năm 1961, McClellan and Friends năm 1992. Nhu cầu về thành tích xuất hiện như thế nào? Các nhà nghiên cứu xem xét hành động của cha mẹ có gây ra một nhu cầu cao hay thấp về thành tích hay không. Dữ liệu lấy từ một nhóm phân tích theo chiều dọc của một nhóm trẻ em ở khu vực Boston. Những dữ liệu này cho thấy cấp độ mà bạn trải nghiệm một nhu cầu về thành tích có thể được thiết lập trong vài năm đầu đời. Hình 11.6, những lý giải thay thế của một bức tranh trong TAT. Câu chuyện cho thấy điểm số N ASEAN cao. Cậu bé này vừa hoàn thành một bài học violin. Cậu đang rất hạnh phúc với sự tiến bộ của mình và bắt đầu tin rằng tất cả sự tiến bộ đó cho thấy sự nỗ lực trở nên đáng giá. Để trở thành một nhạc công violin trong buổi hòa nhạc, cậu sẽ phải bỏ nhiều hoạt động trong cuộc sống xã hội để luyện tập nhiều giờ mỗi ngày. Mặc dù cậu biết mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng việc làm việc trong các doanh nghiệp của cha mẹ mình, nhưng cậu lại thích trở thành một nhạc sĩ violin và mang tới cho con người niềm vui bằng âm nhạc. Cậu nhắc lại cam kết của mình trước mọi việc để thực hiện nó. Câu chuyện cho thấy điểm số NASEAN thấp. Cậu bé đang cầm cây đàn violin của một người anh trai mình và mong ước mình có thể chơi nhạc cụ đó. Nhưng cậu biết thời gian, năng lượng và tiền bạc dành cho những bài học này chẳng có giá trị gì. Cậu cảm thấy tiếc cho người anh trai đã từ bỏ tất cả những gì thích thú của cuộc đời để luyện tập. Sẽ là tuyệt vời khi một ngày nào đó thức dậy và trở thành một nhạc công xuất sắc, nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả. Thực tại là sự luyện tập chán nản và không mang lại niềm vui. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm, vai trò của bố mẹ và nhu cầu về thành tích. David McClellan và Karen Franz năm 1992 so sánh những phép đo vai trò của bố mẹ được thu thập vào năm 1951 khi những đứa trẻ được khoảng 5 tuổi với những phép đo điểm số NASEAN và số tiền kiếm được hoặc thu thập trong khoảng thời gian 1987-1988 khi những đứa trẻ đó đã 41 tuổi. Năm 1951, các bậc cha mẹ được yêu cầu chỉ ra vai trò của mình trong việc nuôi dưỡng và dạy con cái, khả năng sử dụng nhà vệ sinh. McClellan và Franz cho rằng những đứa trẻ đã trải qua sức ép thành tích khi cha mẹ nuôi nấng và dạy dỗ chúng sử dụng nhà vệ sinh với một quy định nghiêm khắc. Về tổng thể, có một sự tương quan dương giữa sức ép thành tích ban đầu của cha mẹ và điểm số NASEAN trưởng thành xảy ra sau đó. Hơn thế nữa, những đứa trẻ đã trải qua sức ép thành tích thì hàng năm kiếm được nhiều tiền hơn so với những người ngang hàng trước đó trải nghiệm ít sức ép như thế là $10,000. Những sự quy kết đối với thành công và thất bại. Nhu cầu về thành tích không chỉ tác động tới động cơ thúc đẩy hướng tới thành công cá nhân. Để biết tại sao, chúng ta hãy bắt đầu với một ví dụ mang tính giả định. Giả định bạn có hai người bạn ở trong cùng một lớp. Trong nửa học kỳ đầu tiên, mỗi người đạt một điểm số C. Bạn có nghĩ là họ thúc đẩy một cách ngang hàng bằng nhau với việc học hành chăm chỉ trong nửa học kỳ thứ hai hay không? Một phần của câu trả lời sẽ phụ thuộc vào cách mà mỗi người trong số họ giải thích về điểm C với bản thân họ. Chẳng hạn, hãy xem xét tầm quan trọng của nơi tập trung kiểm soát, Rotten năm 1954. Nơi tập trung định hướng kiểm soát là niềm tin về việc liệu những hành động của bạn có mang tính ngẫu nhiên dựa vào những gì bạn làm, định hướng kiểm soát bên trong, hay dựa vào những nhân tố môi trường, định hướng kiểm soát bên ngoài. Với trường hợp điểm C, những người bạn của bạn có thể quy kết việc thực hiện của họ cho một nguyên nhân bên ngoài, tiếng ồn của việc xây dựng trong thời kỳ thi hoặc nguyên nhân của bên trong, trí nhớ tồi. Sự quy kết là những phán xét về nguyên nhân mang lại kết quả. Chúng tôi sẽ trình bày về lý thuyết quy kết đầy đủ và chi tiết ở chương 16. Trong trường hợp này, sự quy kết có thể ảnh hưởng tới động cơ thúc đẩy. Nếu bạn của bạn tin rằng họ có thể quy kết việc làm của họ là do tiếng ồn, thì họ có khả năng học hành chăm chỉ ở nửa học kỳ tiếp theo. Nếu họ nghĩ lỗi lầm là do trí nhớ kém của họ, thì có khả năng họ sẽ giảm bớt sự nhiệt tình. Nên tập trung kiểm soát không phải là phạm vi mà là quy kết có thể biến đổi. Theo đó, Peterson and Selgerman năm 1984, chúng tôi cũng có thể hỏi, ở phạm vi nào, một nhân tố nguyên nhân, kết quả có khả năng ổn định theo thời gian hay thay đổi? Câu trả lời mang lại cho chúng ta phạm vi về tính ổn định đó đối lập với tính không ổn định. Hoặc chúng ta có thể hỏi, với phạm vi nào, một nhân tố nguyên nhân, kết quả có tính cụ thể cao bị hạn chế là áp dụng rộng rãi trong những khung cảnh ở mức nhiệm vụ và tình huống cụ thể hay tổng thể? Câu hỏi này mang tới cho chúng ta một phạm vi về việc tổng thể đối lập với chi tiết. Một ví dụ về nơi tập trung kiểm soát và tính ổn định có thể tương tác với nhau như thế nào được đưa ra trong hình 11.7. Hãy dừng lại với ví dụ quy kết ở những điểm thi. Những người bạn của bạn có thể lý giải về điểm số của họ như là kết quả nhân tố bên trong, chẳng hạn như khả năng. Một số đặc điểm tính cách ổn định hoặc nỗ lực, một giá trị cá nhân thay đổi. Hoặc họ có thể coi những điểm thi là cơ bản bị những nhân tố bên ngoài gây ra, chẳng hạn như mức độ khó của bài tập, những hành động của người khác, một vấn đề mang tính tình huống ổn định, hoặc may mắn, một đặc điểm bên ngoài không ổn định. Dựa vào bản chất của sự quy kết mà họ đưa ra sự thành công hay thất bại này, họ có khả năng trải nghiệm một trong những cảm xúc được mô tả ở bảng 11.3. Điều quan trọng ở đây là kiểu lý giải sẽ ảnh hưởng tới những cảm xúc và động cơ thúc đẩy sau này của họ để họ học hành chăm chỉ hơn hoặc thất bại trong công việc hoặc không tính tới lý do có thực đối với sự thành công hay thất bại. Chúng ta đã xem xét khả năng của hai người, bạn của bạn sẽ giải thích những điểm C của họ theo cách giống nhau, nhưng rất có khả năng họ sẽ giải thích khác nhau. Một người có thể tin vào điều gì đó bên ngoài, bài thi không công bằng, người kia có thể tin vào điều gì đó bên trong, tôi không đủ thông minh để học lớp này. Các nhà nghiên cứu cho thấy cách mà con người giải thích những sự kiện trong cuộc đời của họ có thể trở thành những kiểu quy kết suốt đời và mang tính thói quen. Haynes và các cộng sự năm 1999, cách mà bạn giải thích những thành công và thất bại của bạn có thể ảnh hưởng tới động cơ thúc đẩy, tâm trạng và thậm chí là cả khả năng thực hiện một cách thích hợp. Trong nhiều năm, các nhà nghiên cứu Martin Seligman đã tìm hiểu những cách thức mà kiểu giải thích của con người, cấp độ lạc quan và bi quan, tác động tới tính chủ động và bị động cho dù họ quyết tâm hay dễ dàng từ bỏ, chấp nhận rủi ro hay là cách thực hiện một cách an toàn. Seligman năm 1991. Hình 11.7, các quy kết về nguyên nhân đối với những kết quả mang tính hành vi. Bốn kết quả có thể xảy ra được tạo ra chỉ với hai nguồn quy kết về hành vi, nơi tập trung kiểm soát và tình huống mà trong đó hành vi xảy ra. Sự quy kết khả năng được thực hiện với sự kết hợp bên trong, bên ngoài. Nỗ lực là sự kết hợp bên trong và không ổn định. Một nhiệm vụ khó khăn khi những nỗ lực bên ngoài ổn định được giả định là đang hoạt động và may mắn là một kết hợp không ổn định bên ngoài. Bảng 11.3. Những phản ứng cảm xúc dựa vào sự quy kết. Những cảm giác của bạn khi phản ứng với thành công và thất bại phụ thuộc vào kiểu quy kết mà bạn đưa ra, đề cập tới nguyên nhân và kết quả đó. Chẳng hạn, bạn tự hào về thành công khi quy kết nó có khả năng của bạn, nhưng lại chán nản khi nhận thấy sự thiếu khả năng dẫn đến thất bại. Hoặc bạn cảm thấy biết ơn khi quy kết thành công của mình cho những hành động của người khác, nhưng bực tức khi cho rằng nó góp phần vào sự thất bại của bạn. Trong chương 14, chúng ta sẽ nhận thấy một kiểu giải thích ổn định, tổng thể, bên trong. Tôi chưa từng làm điều gì đúng. Đã có người vào nguy cơ chán nản. Một trong số những triệu chứng chán nản là động cơ thúc đẩy bị suy yếu. Tuy nhiên, hãy tập trung vào cách giải thích có thể khiến một trong số những người bạn của bạn có một điểm A và người kia có một điểm F vào cuối học kỳ. Nhóm nghiên cứu của Seligman đã tập trung xem xét vấn đề giải thích khả năng của một người và không có khả năng của một người khác để không phải thất bại. Thành phần bí mật hóa ra là tương tự và có vẻ như đơn giản. Lạc quan đối lập với bi quan. Hai cách quan sát khác nhau ảnh hưởng tới động cơ thúc đẩy, tâm trạng và hành vi. Kiểu quy kết bi quan tập trung vào những nguyên nhân của sự thất bại được tạo ra ở bên trong. Hơn nữa, tình huống xấu và vai trò của cá nhân trong việc gây ra nó được coi như là ổn định và tổng thể. Nó sẽ không thay đổi và ảnh hưởng tới tất cả. Kiểu quy kết lạc quan nhìn nhận thất bại như là kết quả của những nguyên nhân bên ngoài. Bài thi không công bằng và thuộc về những sự kiện có tính không ổn định hoặc có thể biến đổi và cụ thể. Nếu lần sau nỗ lực hơn thì tôi sẽ làm tốt hơn và sự thất bại này không ảnh hưởng tới cách mà tôi thực hiện bất cứ nhiệm vụ quan trọng nào. Những giải thích mang tính nguyên nhân. Kết quả được đảo ngược khi tiếp cận vấn đề thành công. Những người lạc quan dành niềm tin tổng thể, ổn định bên trong cá nhân một cách đầy đủ cho sự thành công. Tuy nhiên, những người bi quan quy kết thành công của họ cho những nhân tố tổng thể, bất ổn, bên ngoài hoặc những nhân tố cụ thể. Bởi vì bản thân những người bi quan tin rằng họ phải chịu thất bại, nên họ thực hiện tồi tệ hơn so với những gì mà người khác mong đợi. Đem lại những đánh giá khách quan nhất định về khả năng của họ. Một nhóm nghiên cứu ủng hộ những tổng hợp về người lạc quan và bi quan. Ví dụ như, một nghiên cứu đo lường kiểu giải thích của 150 nam nhân viên bán hàng trong một công ty bảo hiểm hàng đầu của Anh. Core and Gray, 1996. Theo nghiên cứu, những người đàn ông bán hàng với những kiểu quy kết tích cực có khả năng bán số lượng hàng cao hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, những lý giải về sự kiện tác động tới cấp độ động cơ thúc đẩy cho việc làm trong tương lai của cả người lạc quan lẫn bi quan. Để kết thúc phần này, hãy xem xét một thí nghiệm nghiên cứu về ảnh hưởng lớn của sự quy kết mang tính nguyên nhân, kết quả trong môi trường đại học. Vì sự quy kết tác động tới động cơ thúc đẩy, một số lượng nhỏ thông tin về sự lựa chọn nghề nghiệp có tác động sâu sắc lên ý tưởng của sinh viên và tương lai của họ. Chúng tôi tin rằng có nhiều điều ý nghĩa dành cho bạn trong phạm vi nghiên cứu này. Bạn có thể tiến hành phát triển một kiểu giải thích lạc quan về những thành công và thất bại của mình. Bạn có thể tránh đưa ra những quy kết tiêu cực, ổn định cho những thất bại của bạn bằng việc kiểm tra các động lực có thể gây ra kết quả trong tình huống. Cuối cùng, đừng để cho động cơ thúc đẩy của bạn bị suy yếu dần bởi những thất bại tạm thời. Bạn có thể áp dụng lời khuyên để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, một chủ đề được nói đến nhiều lần trong cuốn sách. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Rèn luyện cách quy kết đối với những niềm tin nghề nghiệp. Khi tốt nghiệp đại học, bạn muốn có được công việc tốt nhất. Nhưng bạn nghĩ điều đó sẽ xảy ra như thế nào? Phải chăng bạn sẽ có một công việc tốt nhờ những kỹ năng và sự sáng tạo của chính mình, một sự quy kết bên trong, hay nhờ những tình huống ngẫu nhiên và may mắn, một sự quy kết bên ngoài? Nghiên cứu cho thấy những sinh viên tin rằng họ kiểm soát được kết quả nghề nghiệp thì có khả năng đáp ứng những khát vọng nghề nghiệp của họ hơn. Trong bối cảnh đó, điều gì có thể thực hiện để khuyến khích sinh viên thay đổi sự quy kết của họ từ bên ngoài trở thành bên trong? Một nhóm các nhà nghiên cứu phát triển một can thiệp được gọi là rèn luyện cách quy kết. Những nhóm sinh viên cho biết họ ít kiểm soát được nghề nghiệp của mình đã xem một đoạn hội thoại được ghi hình vào băng video giữa một nam và một nữ sinh viên đã tốt nghiệp nói về trường đại học của mình. Đối với nhóm tham gia thí nghiệm, phần nào trong cuộc thảo luận của họ tập trung vào việc họ đưa ra những quyết định về nghề nghiệp như thế nào. Tôi đã nhận ra khi trưởng thành rằng nỗ lực và làm việc chăm chỉ là những điều có giá trị trong nghề nghiệp của tôi. Luzo và những cộng sự, 1996, trang 417. Nhóm kiểm soát không nghe được kiểu thông tin này. Sau sự can thiệp ngắn gọn, các thành viên của nhóm tham gia thí nghiệm biểu lộ một sự tập trung kiểm soát bên trong nhiều hơn đối với những người lựa chọn nghề nghiệp. Và khi thời gian trôi qua, họ cũng tham gia vào nhiều hành vi liên quan tới sự khám phá nghề nghiệp hơn. Nhóm kiểm soát đã không cho thấy những thay đổi này. Luzo và những cộng sự, 1996. Công việc và tâm lý học tổ chức. Giờ thì giả định triết lý sống tích cực của bạn để giúp bạn có được công việc trong một công ty lớn. Liệu chúng ta có thể dự đoán một cách chính xác rằng bạn sẽ được thúc đẩy bởi việc tự biết mình là một cá nhân dựa vào điểm số NH của bạn hoặc kiểu giải thích của bạn được không? Mức độ thúc đẩy cá nhân của bạn phần nào sẽ phụ thuộc vào bối cảnh tổng thể và những quy luật mà bạn đã làm việc trong đó. Khi nhận ra rằng môi trường làm việc là những hệ thống xã hội phức tạp, các nhà tâm lý học tổ chức tiến hành nghiên cứu nhiều khía cạnh khác nhau trong mối quan hệ của con người. Chẳng hạn, sự giao tiếp giữa các công nhân, sự hòa nhập xã hội hoặc hòa nhập văn hóa của những người lao động, lãnh đạo, giữa thái độ và sự tận tụy với một công việc và hoặc một tổ chức, sự hài lòng về công việc, căng thẳng và mệt mỏi, kiệt sức và mất toàn bộ giá trị của cuộc sống trong công việc. Là những nhà tư vấn cho các doanh nghiệp, các nhà tâm lý tổ chức có thể trợ giúp trong việc tuyển dụng, lựa chọn và đào tạo người lao động. Họ cũng giới thiệu về việc bố trí sắp xếp công việc, thay đổi một công việc cho thích hợp với con người. Các nhà tâm lý học tổ chức áp dụng các học thuyết về quản lý, quyết định và phát triển để cải thiện những môi trường làm việc. Hãy nghiên cứu hai lý thuyết của các nhà tâm lý học tổ chức phát triển để hiểu động cơ thúc đẩy ở nơi làm việc. Lý thuyết công bằng và lý thuyết mong muốn cố gắng giải thích và dự đoán con người sẽ phản ứng như thế nào trong những điều kiện làm việc khác nhau. Các lý thuyết này giả định rằng những công nhân tham gia vào các hoạt động nhận biết cụ thể, chẳng hạn như đánh giá tính công bằng thông qua những quá trình so sánh xã hội với những công nhân khác, hoặc đánh giá những phần thưởng mong muốn kết hợp với việc thực hiện công việc của mình. Lý thuyết công bằng cho rằng các công nhân được thúc đẩy để duy trì mối quan hệ ngang bằng hoặc công bằng với những người có liên quan khác. Adam 1965. Các công nhân lưu ý tới nguồn vào của họ, những đầu tư và đóng góp mà các công nhân dành cho công việc của mình, và kết quả, những gì họ nhận được từ công việc. Sau đó, họ so sánh những điều này với các nguồn vào và kết quả của các công nhân khác. Khi tỷ số giữa kết quả nguồn vào của công nhân A là ngang bằng với tỷ số dành cho công nhân B, kết quả A chia nguồn vào A bằng kết quả B chia nguồn vào B, công nhân A sẽ cảm thấy hài lòng. Sự bất mãn sẽ xảy ra khi kết quả hai tỷ số này không ngang bằng. Bởi vì việc cảm nhận sự không công bằng là khác nhau, nên các công nhân sẽ được thúc đẩy để khôi phục sự công bằng này bằng cách thay đổi những nguồn vào và kết quả có liên quan. Những thay đổi này có thể mang tính hành vi, chẳng hạn giảm nguồn vào bằng cách làm việc ít đi, tăng kết quả bằng cách đòi hỏi tăng lương, hoặc có thể có tâm lý, chẳng hạn lý giải lại sự giá trị của những nguồn vào, công việc của tôi không thực sự tốt, hoặc giá trị của kết quả, tôi may mắn có được mức lương như mong muốn. Bạn từng để ý tới các hậu quả của sự công bằng hoặc bất công trong những môi trường làm việc của mình chưa? Hãy xem xét tình huống mà trong đó một người đồng nghiệp bỏ đi để tìm công việc tốt hơn. Điều đó khiến bạn cảm thấy như thế nào? Lý thuyết công bằng cho rằng bạn có thể cảm thấy như thể mình bị bỏ rơi một cách bất công trong một nghề không mong muốn. Thực ra, khi những người đồng nghiệp rời bỏ môi trường mà họ không hài lòng, những người còn lại có xu hướng trở nên thiếu hiệu suất trong công việc. Họ giảm năng suất để khôi phục sự công bằng. Sheehan 1993. Nếu ở vị trí của người quản lý, bạn nên cố gắng ngăn cản khuôn mẫu này bằng cách giải quyết những nhu cầu tâm lý của nhân viên về sự công bằng. Lý thuyết mong muốn cho rằng các công nhân được thúc đẩy khi họ mong muốn nỗ lực và việc thực hiện công việc sẽ đạt kết quả như mong muốn. Harder 1991, Porter and Lawler 1968, Vroom 1964. Nói cách khác, con người sẽ tham gia vào công việc mà họ nhận thấy là hấp dẫn, đưa tới những kết quả tốt và có thể đạt được. Lý thuyết mong muốn nhấn mạnh ba yếu tố: mong muốn, phương tiện và khả năng kết hợp. Mong muốn là nói tới khả năng nhận biết được những nỗ lực của một công nhân sẽ đem lại kết quả cụ thể. Phương tiện nói tới việc thực hiện sẽ dẫn tới những kết quả cụ thể, chẳng hạn như những phần thưởng. Khả năng kết hợp nói đến tính hấp dẫn của những kết quả cụ thể. Với một hoàn cảnh làm việc cụ thể, bạn có thể tưởng tượng các khả năng khác nhau đối với ba yếu tố này. Như là kết luận của phần này, chúng tôi đưa ra một số lưu ý cảnh báo về thành tích và động cơ thúc đẩy trong môi trường làm việc. Khi bạn đưa ra một lựa chọn mang tính cá nhân về sự chăm chỉ của bạn khi làm một nghề cụ thể, hãy cẩn thận để ý tới những khía cạnh khác của cuộc đời bạn. Như chúng ta sẽ thấy trong chương tiếp theo, sự nỗ lực lớn vì thành công về một số mặt nào đó có thể hoạt động đối lập với mục tiêu nhằm có được một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Hệ thống cấp bậc của các nhu cầu. Trong ba phần gần đây, chúng tôi tập trung vào những kiểu động cơ thúc đẩy cụ thể và những kiểu hành vi cụ thể. Để kết thúc chương, chúng ta chuyển sang một báo cáo tổng thể về động cơ thúc đẩy. Mục đích của chúng tôi là mang tới cho bạn ý nghĩa chung về sức mạnh có thể định hướng cho cuộc đời. Nhà tâm lý học nhân chủng Abraham Maslow 1970 đã hình thành một lý thuyết mà những động cơ cơ bản xuất phát từ cấp bậc của các nhu cầu như được minh họa trong hình 11.8. Theo quan điểm của Maslow, các nhu cầu ở mỗi cấp độ theo cấp bậc phải được đáp ứng. Các nhu cầu được sắp xếp theo một chuỗi từ đơn giản đến nâng cao, trước khi mức độ tiếp theo cần phải đạt được. Dưới cùng của thứ bậc này là những nhu cầu sinh học cơ bản, chẳng hạn như đói và khát. Chúng phải được đáp ứng trước khi bất cứ nhu cầu nào khác có thể bắt đầu hoạt động. Khi các nhu cầu sinh học đang thúc bách, thì những nhu cầu khác bị kìm nén và không có khả năng ảnh hưởng tới hành động của bạn. Khi chúng được đáp ứng một cách hợp lý, những nhu cầu khác ở mức độ tiếp theo, nhu cầu an toàn, thúc đẩy bạn. Khi không còn bận tâm về mối nguy hiểm, thì bạn được thúc đẩy bởi những nhu cầu gắn bó. Để liên kết với người khác, để yêu thương và để được yêu thương. Nếu được nuôi nấng chu đáo, an toàn và nếu cảm nhận được cảm giác thuộc về xã hội, bạn sẽ tiến tới những nhu cầu tôn trọng. Để hài lòng với bản thân, để nhìn nhận bản thân là có năng lực và hiệu quả, để làm những gì cần thiết và nhận được sự quý trọng của người khác. Ở trên đỉnh của cấp bậc là những người được nuôi dưỡng tốt, an toàn, được yêu thương, yên tâm, suy nghĩ và sáng tạo. Những người này vượt ra ngoài các nhu cầu con người cơ bản để đòi hỏi sự phát triển đầy đủ nhất về các tiềm năng của mình hoặc thể hiện đầy đủ tiềm năng. Thể hiện đầy đủ tiềm năng là tự nhận thức, tự chấp nhận, có thể phản ứng mang tính xã hội, có tính sáng tạo, tự ý và công khai trước điều mới lạ, thách thức giữa những thái độ tích cực khác. Lý thuyết của Maslow là một quan điểm lạc quan về động cơ thúc đẩy của con người. Điều cốt lõi của lý thuyết là nhu cầu của mỗi cá nhân được phát triển và biến những tiềm năng cao nhất của họ thành hiện thực. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của chính mình, bạn biết rằng cấp bậc nghiêm ngặt của Maslow đã bị phá vỡ. Chẳng hạn, bạn có thể bỏ một bữa ăn để có thể giúp đỡ một người bạn. Bạn có thể chịu đựng mối nguy hiểm trong một chuyến đi tới nơi hoang dã để thúc đẩy lòng tự tôn của mình. Tuy vậy, chúng tôi vẫn hy vọng sự sắp xếp theo hệ thống của Maslow sẽ khiến bạn có thể áp dụng một số trật tự đối với các khía cạnh khác nhau về những trải nghiệm thúc đẩy của bạn. Bạn đã đi một quãng đường dài kể từ khi chúng tôi đề nghị bạn xem xét lý do tại sao bạn rời khỏi giường ngủ vào sáng nay. Chúng tôi đã mô tả sinh lý và tâm lý của cái đói và việc ăn, khía cạnh mang tính tiến hóa và xã hội về tình dục của con người. Chúng ta khám phá sự khác biệt trong nhu cầu của con người nhằm đạt được và giải thích thành công mang tính cá nhân. Qua cuộc thảo luận này, bạn thấy được sự tương tác phức tạp của bản chất, sự nuôi dưỡng của loài và cá nhân. Hình 11.8. Cấp bậc về nhu cầu của Maslow. Theo Maslow, các nhu cầu ở mức độ thấp hơn của cấp bậc chi phối động cơ thúc đẩy của một cá thể, chừng nào họ vẫn chưa thỏa mãn. Một khi các nhu cầu này được đáp ứng xứng đáng, những nhu cầu cao hơn lại cuốn hút sự quan tâm của cá thể. Cấp độ 1 sinh học, các nhu cầu về thức ăn, nước uống, oxy, sự nghỉ ngơi, bày tỏ tình yêu, giảm nhẹ căng thẳng. Cấp độ 2 an toàn, các nhu cầu về an ninh, sự hài lòng, bình an, thoát khỏi lo sợ. Cấp độ 3 sự gắn kết, các nhu cầu thuộc về để liên kết, để yêu thương và được yêu thương. Cấp độ 4 sự quý trọng, các nhu cầu đối với sự tự tin, cảm giác có giá trị và năng lực, lòng tự trọng và sự tôn trọng của người khác. Cấp độ 5, tự biến thành hiện thực, các nhu cầu hoàn tất tiềm năng, các mục đích có ý nghĩa. Tóm tắt nội dung chính. Tìm hiểu về động cơ thúc đẩy. Động cơ thúc đẩy là một khái niệm năng động được sử dụng để mô tả các quá trình định hướng hành vi, phân tích sự thúc đẩy nhằm giải thích các quá trình sinh học và hành vi liên quan như thế nào và tại sao con người theo đuổi những mục đích mặc dù phải đương đầu với những khó khăn và bất lợi. Lý thuyết dựa trên các khái niệm động cơ thúc đẩy như là việc giảm bớt sự căng thẳng. Con người cũng được thúc đẩy bởi những động cơ kích thích bên ngoài mà không liên quan tới các nhu cầu tâm lý. Lý thuyết đảo nghịch đặt những cặp trạng thái động cơ thúc đẩy đối nghịch nhau. Lý thuyết bản năng cho rằng động cơ thúc đẩy thường lệ thuộc các phản ứng rập khuôn. Các nhà tâm lý học xã hội và tâm lý học nhận thức nhấn mạnh nhận thức, sự lý giải và phản ứng của cá nhân đối với một tình huống. Ăn. Cơ thể có một loạt cơ chế điều chỉnh sự bắt đầu và kết thúc của việc ăn. Các cá thể trở thành những người ăn có chừng mực. Việc ăn kiêng của họ có thể đưa lại kết quả tăng cân hơn là giảm cân. Các rối loạn ăn uống là những căn bệnh đe dọa tới cuộc sống, có thể xuất hiện từ áp lực văn hóa và sự nhận thức sai về hình dáng cơ thể. Các hành vi giới tính, tình dục là cơ chế nhằm đến việc sinh sản các thế hệ con cái. Trong các loài động vật, động cơ tình dục phần lớn được kiểm soát bởi các hormone. Công trình nghiên cứu của Master và Johnson được đưa ra dữ liệu về những chu kỳ phản ứng tình dục của nam giới và nữ giới. Các nhà tâm lý tiến hóa cho rằng nhiều hành vi tình dục phản ánh các chiến lược khác nhau của nam giới và nữ giới. Những sự trái ngược trong kịch bản tình dục có thể dẫn tới sự hiểu lầm nghiêm trọng theo thời điểm. Tình dục đồng giới và tình dục khác giới được xác định là do gen, môi trường cá nhân và xã hội. Động cơ thúc đẩy đối với thành tích cá nhân. Con người có những nhu cầu khác nhau về thành tích. Động cơ thúc đẩy thành tích chịu ảnh hưởng bởi cách mà con người giải thích thành công và thất bại. Hai kiểu quy kết lạc quan và bi quan dẫn tới những quan điểm khác nhau, hướng tới thành tích và động cơ ảnh hưởng. Các nhà tâm lý học tổ chức nghiên cứu động cơ thúc đẩy của con người trong các môi trường làm việc. Hệ thống cấp bậc của các nhu cầu. Abraham Maslow cho rằng, nhu cầu của con người có thể được tổ chức theo cấp bậc. Mặc dù động cơ thúc đẩy thực sự của con người là phức tạp hơn, nhưng học thuyết của Maslow đưa ra một khuôn khổ hữu ích cho việc tổng kết các động cơ thúc đẩy.